Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2107, Tu Horror 2 nỗi kinh hoàng. Nhảy từ hòn đảo hắc diện thạch lơ lửng này sang hòn đảo hắc diện thạch lơ lửng khác và sử dụng đôi cánh của mình để lướt qua những khoảng trống rộng hơn giữa chúng. Sunny nhanh chóng đến được một điểm thuận lợi, từ đó cậu có thể nhìn thấy thân cái bóng của Condemnation ở phía xa bên dưới. Lick, con đỉa, đã đào sâu vào bên cạnh của gã khổng lồ, đã nuốt chửng một dải lớn cơ thể mơ hồ của nó. Khối bóng tối sục sôi đang vặn vẹo và gợn sóng. Hàng trăm cái miệng kinh hoàng cắn ngấu nghiến vào cái bóng của cơ sượt Tyrant. Bạo chúa bị nguyền rủa. Có vẻ như Dark One không quan tâm chính xác nó đang nuốt chửng thứ gì. Những mảnh hắc diện thạch, ánh sáng lấp lánh hay bóng tối sâu thẳm. Mặc dù có vẻ như Lich, con đỉa, đang ăn thịt cơ thể của Condemnation, nhưng thứ mà nó đang thực sự nuốt chửng là bản chất của Condemnation. Chính cái lực vô hình, quỷ huyệt đã giữ cho gã khổng lồ vĩ đại gắn kết với nhau. Cao hơn một chút, ngay dưới ngực của cái bóng của cơ sượt, bạo chúa, con kền kền đã gỡ được cơ thể của nó ra khỏi một trong hai chiếc răng nanh khổng lồ. Và sắp tự giải thoát mình khỏi chiếc thứ hai. Sinh vật này cách Sunny một khoảng rơi thẳng đứng gần như cả cây em. Nhưng do kích thước khổng lồ của nó, khoảng cách đó dường như không đáng kể chút nào. Nếu có, thì nó có vẻ không đáng kể. Sunny do dự một lúc, làm thế nào để mình giết được thứ đó? Như là phương sách cuối cùng, cậu có thể tấn công con kền kền bằng tay không? Các vị thần biết rằng đôi găng tay gai của Onyx Mantle, áo choàng Onyx, tự chúng đã là vũ khí chết người. Tuy nhiên, việc xé toạc cơ thể rộng lớn của sinh vật kinh hoàng bằng tay không có vẻ như là rất nhiều việc. Và con kền kền cũng sẽ không đơn giản cho phép Sunny tự do tấn công nó. Suy nghĩ của cậu đột nhiên bị gián đoạn bởi một tiếng sấm vang dội đập vào Sunny như một bức tường vật lý, khiến cậu loạng choạng và phải vật lộn để giữ thăng bằng. Tiếng sấm đến từ một nơi nào đó bên trái cậu, ở đó, bị che khuất khỏi tầm nhìn bởi chiếc cổ to lớn của Condemnation. Cung thủ bí ẩn hiện đang chiến đấu với thứ đó. Nhìn về phía đó, Sunny thấy những mảnh hắc diện thạch vỡ vụn bay vút lên bầu trời đen trước khi lao xuống như một trận mưa đá hủy diệt. Thầm nguyền rủa, cậu tiến lên một bước và lao xuống. Theo sau, sử dụng cả sức mạnh khủng khiếp của đôi cánh đen tối và Feather of Truth, lông vũ sự thật, để tăng tốc độ rơi xuống. Sunny xuyên thủng ánh sáng của dòng sông tỉnh chất và rơi xuống con kền kền như một sao chổi đen. Lực bằng khối lượng nhân với gia tốc, và cậu có rất nhiều cả hai. Hơn thế nữa, cậu là một Transcendent và do đó sự tồn tại của cậu đã chống lại các quy luật thần bí của thế giới. Không chỉ là các quy luật vật lý, có lẽ sử dụng bản thân như một viên đạn không phải là kế hoạch khôn ngoan nhất. Nhưng bằng cách đó, lực lượng được giải phóng bởi tác động của cậu chống lại Dark One sẽ thực sự tàn khốc, cũng như đưa cậu đến đủ gần để xé xác sinh vật kinh hoàng bằng móng vuốt mã não của mình. Sunny đã căng cứng cơ thể để chuẩn bị cho một vụ va chạm gãy xương, dựa vào Bone Whip để giữ cho cậu nguyên vẹn. Tuy nhiên, trước sự ngạc nhiên của cậu, tác động thực tế ít dữ dội hơn nhiều so với cậu dự đoán và hy vọng. Cơ thể rộng lớn của con kền kền trùng xuống và bao bọc Sunny như một tấm vải lạnh lẽo, xốp, bao quanh cậu từ mọi phía và làm cậu nghẹt thở. Đột nhiên, cậu bị bao bọc và che mắt bởi bóng tối, bị trói buộc bởi sự rộng lớn lạnh lẽo của nó, vật lộn để giải thoát cơ thể mình. Lúc đầu, bóng tối lạnh lẽo chỉ đơn giản ở đó, bao bọc cậu như một cái kén khủng khiếp. Nhưng sau đó, nó gợn sóng và sinh ra vô số xúc tu trườn dọc theo bề mặt của Onyx Mantle. Áo choàng Onyx, đói khát tìm kiếm lối vào. Sunny dùng mình, thông thường, cậu sẽ chỉ phải bảo vệ tấm che mặt của mũ bảo hiểm của mình. Nhưng vì cung thủ chết tiệt đã làm hỏng tấm giáp che ngực của bộ giáp của cậu, xuyên thủng nó, những xúc tu đã sớm phát hiện ra một lỗ hổng. Chết tiệt, nghiến răng, cậu điên cuồng tìm kiếm một giải pháp. Hình ảnh của Dark Dancer, vũ công bóng tối, Revel lóe lên trong tâm trí cậu. Một giây sau, Onyx Mantle, áo choàng Onyx, dịch chuyển, bao phủ khung xương của đôi cánh của cậu bằng một lớp giáp giống như đá đáng sợ. Căng thẳng với tất cả sức lực, Sunny mở chúng ra và xé toạc khỏi bóng tối ngột ngạt, cắt nhỏ nó bằng các cạnh sắc như dao của đôi cánh của mình. Đẩy mình ra xa, Sunny bắn qua cơn bão xoáy của các hạt tinh chất và hạ cánh nặng nề xuống bề mặt chiếc răng nanh của con rắn cổ đại. Cách đó khoảng 100 mét, chiếc răng nanh vẫn cắm vào cơ thể của con Damnation, nhô ra khỏi nó như một gờ ngà dài và hẹp, từ từ đứng dậy từ đầu gối. Sunny ngước nhìn lên và xuyên thủng con kền kền bằng một cái nhìn lạnh lùng. Sát nhân, Dark One, kẻ bóng tối, cũng nhìn cậu, hàng ngàn con mắt không ánh sáng mở ra trên bề mặt của bóng tối gợn sóng. Quan sát cậu với một ý định xa lạ, lạnh lẽo, im lặng, sau đó, một tia lửa đói khát bùng lên trong chúng, khiến Sunny cảm thấy một cảm giác sợ hãi nguyên thủy đến phát ốm. Con kền kền di chuyển trên cơ thể của con Damnation, đậu trên sườn dốc thẳng đứng của nó như một con bướm đêm khổng lồ. Sau đó, quên đi con mồi khổng lồ của mình trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Nó lao về phía trước để nuốt chửng Sunny, sinh vật kinh hoàng giống như một trận lụt bóng tối. Khối lượng khổng lồ của nó sôi sục khi nó bùng nổ với vô số xúc tu quái dị. Những xúc tu này dài hàng chục mét và kết thúc bằng những cái miệng gớm ghiếc. Nó rơi xuống Sunny như một trận tuyết lở, đe dọa chôn vùi cậu dưới vùng đất tối tăm và khủng khiếp của nó. Nhìn dòng lũ bóng tối đổ xuống mình, Sunny chế nhạo một cách lạnh lùng, những cái bóng xung quanh cậu khuấy động, ôm lấy cậu như một chiếc áo choàng vĩ đại. Trong khoảnh khắc tiếp theo, vùng đất rộng lớn của những cái bóng chảy đột nhiên được truyền vào tinh chất Transcendent biến thành một khối vật chất hữu hình. Sunny không bận tâm đến việc định hình cell khổng lồ này, cái lớn nhất mà cậu từng tạo ra, và để nó vẫn vô hình và không có hình dạng. Khi dòng lũ bóng tối đói khát đổ xuống cậu từ trên cao, khối bóng tối vĩ đại lao lên để gặp nó. Vô số xúc tu bắn ra từ sâu thẳm của nó để xé nát những xúc tu quái dị. Khoảnh khắc hai khối bóng tối va chạm, có một tiếng sấm chói tai và một làn sóng xung kích mạnh mẽ lan ra mọi hướng, đập vào hắc diện thạch cổ xưa và làm nứt vỡ những chiếc răng nanh ngà. Cái bóng của con Damnation dùng mình, dừng lại một lúc khi nó bước thêm một bước. Hết chương.